Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 497, Thi Thố Tài Năng. So sánh tới nói vẫn là công kích ma tộc thương vong so sánh lớn. Nhưng khí thế của bọn hắn vô cùng tràn đầy. Tất cả đều không sợ hãi chút nào, cơ hồ là dẫm lên chính mình đồng bào thi thể xông về phía trước. Phong, thần tộc bên này liền là phòng thủ. Chỗ dựa lớn nhất liền là đầu thạch khí cùng cung tiễn thủ, còn có nỏ xếp cùng phù văn pháo. Mặc dù ma tộc cung tiễn thủ cho thần tộc cũng tạo thành rất lớn tổn thương, nhưng bọn hắn thương tổn của chính mình càng lớn, mà thần tộc cung tiễn thủ bởi vì tầm bắn phản mà không có cái gì tổn thất. Thấy ma tộc không sợ sinh tử công kích, mặc dù là quân địch, nhưng vài người còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rung động tràng diện. Ma tộc sức chiến đấu thật mạnh. Đạm Đài Biển Hiên đối mặt dạng này ma tộc chỉ sợ này trong lòng có chút nhỏ sợ hãi. Mặc dù cũng đã gặp lớn tràng diện, nhưng ở Ly Rực Rỡ Tinh bên trên những cái kia ma tộc cũng không có cường thế như vậy. Đúng vậy a, nhìn xem liền muốn vọt tới trước trận á. Chớ Vũ Phi khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Xem lực chiến đấu của bọn hắn giống như đều cùng chúng ta hóa hư cảnh không sai biệt lắm. Thấy những cái kia mang theo có sừng thú mũ giáp sao? Bọn hắn hẳn là ma tộc quân đội thống lĩnh. Tu vi đều tại hóa hư cảnh trở lên. Tề Duệ nói ra, lão đệ. Quân đội thần tộc thương vong còn là rất lớn. Ma tộc cung tiễn thủ đã với tới bọn hắn. Mặc dù ma tộc xông lên phía trước nhất những cái kia liên trùy binh cơ hồ toàn đều đã chết. Nhưng đằng sau giết đi lên trường mâu binh cùng cung tiễn thủ đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tiếp tục như vậy thần tộc sẽ còn tăng lớn thương vong. Công tử vui vẻ lâu dài hận không thể hướng giết tới nói ra. Đích thật là tình huống này. Nhưng huyết kỳ quân giống như cũng không có công kích ý tứ. Tề Duệ Thủy Trung đang quan sát. Phát hiện huyết kỳ quân đều hết sức chỉnh tề. Chỉ cần có người thương vong liền ngay lập tức sẽ có chiến sĩ trên đỉnh đến. Nhất là tấm chắn binh tổn thất lớn nhất. Ma tộc đại quân vẫn còn tiếp tục công kích. Phía sau đại quân đã dựa vào đến. Không dùng đến một canh giờ bọn hắn liền sẽ tiến vào huyết kỳ quân trận bên trong. Đến lúc đó hai bên tránh không được là một trận cận chiến chém giết. Mà chúng ta pháp thuật bởi vì chung quanh có người một nhà mà đến không đến rất tốt thi triển. Tề Duệ tiếp tục nói, cho nên, chúng ta xung phong tiến vào ma tộc trong đại quân mới có thể phát huy ra uy lực của chúng ta. Công tử vui vẻ lâu dài cũng nhìn ra Tề Duệ cùng ý nghĩ của mình một dạng. Nhưng là như vậy hành động chỉ giới hạn ở ta. Đủ chiến, Triệu Du Quân còn có công tử vui vẻ lâu dài bốn người. Những người khác khẳng định là không thể tiến lên. Tề Duệ nói như vậy là bởi vì mấy người này tại cổ di tích chiến trường đạt được hộ thân bảo giáp, có thể dự phòng vật lý tổn thương. Mặt khác mấy người này tất cả đều là song vũ hồn. Sức chiến đấu mạnh không nói, còn có một số phòng ngự vũ hồn kỹ. Nhất là Tề Duệ tiến vào quân địch đó là không có chút nào lo lắng. Hắn hàn băng lá chắn, thất tinh bảo giáp hiện tại liền xem như hóa thần cảnh muốn thương tổn cũng không dễ dàng. Vậy liền để cho chúng ta xung phong vào quân địch, thống thống khoái khoái giết một tràng. Đủ chiến nắm trong tay lấy Tề Duệ cho thần giai hạ phẩm cự kiếm. Đây đều là Tề Duệ gần nhất luyện chế. Quỷ Quỷ, Phi Lê, Nhã Lan, Biển Hiên, Vu Phi, các ngươi tại đây bên trong công kích từ xa. Chúng ta đi giết một hồi. Tề Duệ nói ra, như thế có phải hay không quá nguy hiểm? Ta có khả năng thi triển ngự quỷ quyết trước hết giết một hồi. Không được, lúc này ngươi không thể dùng quỷ tộc võ kỹ. Sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Nhớ lấy. A, Quỷ Quỷ tưởng tượng cũng đúng. Tại thần tộc trong đội ngũ có hội thi triển quỷ tộc võ kỹ tất nhiên sẽ dẫn tới thần tộc hoài nghi. Nhã Lan, các ngươi trọng điểm bảo hộ cửu công chúa. Tề Duệ nói ra, công tử, không nên quá đi sâu quân địch. Nhìn được a, Tề Duệ cưỡi nhỏ ô trói trang. Lần này cầm trong tay chính là thiêu đốt dương kình thiên họa kích. Tại chiến đấu như vậy bên trong, cán dài vũ khí rõ ràng càng có lực sát thương. Giết, Tề Duệ cưỡi nhỏ ô trói trang. đủ chiến kỵ lấy gấu hùng. Triệu Du Quân cưỡi gấu nha. Công tử vui vẻ lâu dài cũng là một con không thể so gấu hùng kém. Thái Thản Cự Hùng liền sung phong. Nghĩ Ma Tộc Đại Quân. Cử động này vô cùng rõ ràng. Bốn người còn không phải tại cùng một chỗ, mà là phân tán ra sung phong. Hoàn toàn là độc lập tác chiến trạng thái. Tu Cách tướng quân xa xa thấy không khỏi hít sâu một hơi. Mấy người này điên rồi. Có câu nói là song quyền nan địch tứ thủ. Liền bốn người liền dám hướng trong quân địch xông. Đây không phải là chịu chết là cái gì? Tướng quân, chúng ta muốn hay không công kích? Thiên tướng thấy có người xung phong tiến vào ma tộc công kích đại quân vấn đạo. Không cần, hiện tại ma quân thế mãnh liệt. Chúng ta giết tới ngược lại thương vong càng lớn. Hiện tại chúng ta cung tiễn thủ, nỏ xếp xe, đầu thạch khí, phù văn pháo. Còn có thể mà chống đỡ ma tộc tạo thành rất lớn tổn thương. Thương vong bên trên rõ ràng bọn hắn càng lớn. Tại kiên trì một hồi, Tề Duệ bốn người bọn họ tựa như bốn chi bắn ra tiễn. Càng như bốn đạo thiểm điện nắm ma tộc công kích đại quân xé mở bốn đạo lỗ hổng. Tướng quân, xem, bốn người bọn họ thật mạnh. Lúc này Tề Duệ phóng thích ra tất cả đều là thực thể vũ hồn. Đã hóa thần tam trọng cảnh, trước người hắn tả hữu là ba cái chu tước, ba cái cao chọc trời bạch hổ, ba cái thổ kỳ lân, sáu cái thanh long, trong đó ba cái là thủy thuộc tính, ba cái là mộc thuộc tính, năm cái vũ hồn. Hắn phóng thích ra đủ loại quần thể pháp thuật tổn thương: liệt diễm bạo, băng bạo, đại địa tàn đạp, phần thiên diệt địa, hỏa vũ mũi tên, thiên lôi cuồn cuộn các loại. Tề Duệ là pháp thuật thoải mái liền phóng thích cái nào. Nhỏ Ô Chói Trăng cũng không có nhàn rỗi. Nó miệng phun tử viêm thần hỏa, chỗ đến liền là một cái tử viêm địa ngục. Không chỉ là pháp thuật tổn thương, Tề Duệ trong tay thiêu đốt dương kình thiên họa kích càng là quét qua một mảng lớn. Tề Duệ tựa như cầm lấy lưỡi hái gặt lúa mạch. Trước người tả hữu ma tộc quân sĩ cơ hồ liền là sát bên chết đụng phải vong. Công tử vui vẻ lâu dài một đầu như ý tinh tuyệt phá thiên thương cũng là còn hổ gặp bầy dê. Triệu Du Quân trong tay đã đổi thành Tề Duệ cho nàng luyện chế hồng nhạn song kiếm. Một đạo hồng ảnh tại ma tộc trong đại quân đó cũng là đấu đá lung tung. Nơi xa họ Đoan Mộc Nhã Lan bằng mũi tên thủy chung liền là theo chân nàng. Triệu Du Quân ở đâu, họ Đoan Mộc Nhã Lan tiễn liền bắn ở đâu. Đủ chiến bản thân liền là một thành viên mãnh tướng. Hắn hiện tại dùng chính là một thanh cánh cửa một dạng cự kiếm. Này nắm cự kiếm vòng đứng lên căn bản cũng không có ma tộc có thể tới gần. Không hổ là thần quân anh. Quá đặc biệt cường hãn á. Tu Cách tướng quân âm thầm thầm khen. Tướng quân, cung tiễn giống như đối bọn hắn căn bản cũng không có tác dụng. Chúng ta áo giáp lúc nào có mạnh như vậy phòng ngự lực. Ngươi là đầu óc heo sao? Rất rõ ràng bốn người bọn họ thân bên trên đều có phòng ngự pháp khí. Muốn nói cũng là, tướng quân, bốn người này nhường tinh thần của chúng ta như hồng. Nếu như lúc này công kích hiệu quả khẳng định rất tốt. Nói rất đúng, lập tức thổi công kích kèn lệnh. Tu Cách cũng thấy lúc này công kích tất nhiên sẽ đại bại ma quân. Theo huyết kỳ quân công kích kèn lệnh vang lên, đại quân lập tức thay đổi trận hình. Trước mặt tấm chắn binh trước hết để cho mở. Từ phía sau đầu tiên công kích là long mã kỵ binh. Sau đó mới là bộ binh đao búa binh. Tấm chắn binh không có công kích nhiệm vụ. Hống hống hống. Giết giết giết. Thật đúng là như thế. Có Tề Duệ bọn hắn làm tiên phong, huyết kỳ quân khí thế như cầu vồng. Toàn quân đều đang nhanh chóng tiến lên. Ma tộc trong lúc nhất thời ngăn cản không nổi là liên tục bại lui. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.